Chương 171, kỳ tích đạo cụ mang tới oanh động. Vivin tại thần hàng chi thành lấy được một vị nữ tính chân lý thánh điện tế tự trợ giúp, leo lên tiến về mê vụ đảo thuyền lớn. Nó là chân lý thánh điện ra tới mua sắm vật liệu thuyền, thuyền mặt bên có chân lý thánh điện tiêu chí, tìm tới chiếc thuyền này cũng không khó, khó khăn là cầm tới tín vật thánh độ chương mục. Wow! Thật sự thật là lớn thuyền a. Mùi mùi kích động đến tại bến tàu bên cạnh chạy loạn, không ngừng đập mạnh lấy chân nhỏ, phát ra tiếng kêu to. Chúng ta muốn đi biển cả. Muốn đi trên đại dương bao la. Thật sự muốn đi chân lý thánh điện rồi. Vivin đứng tại trên bến tàu. Ánh mắt lại đang một mực ngắm lấy kia chân lý thánh điện tiêu chí, nội tâm của nàng kích động cũng không sao mùi mùi nhỏ bao nhiêu. Trên thuyền xuống tới người, Vivin lập tức lôi kéo mùi mùi đứng vững. Đây là ta tín vật. Thuyền trưởng cùng thủy thủ đều là người bình thường, chân lý thánh điện mặc dù được xưng là tế tự thánh địa, ngược lại là trên hòn đảo vẫn có không ít người bình thường. Bất quá trên thuyền khẳng định có trấn thủ tế tự, đây là phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thuyền trưởng nhìn một chút cốt chất thánh đồ chương mục, lại nhìn một lần cái kia vải thô đang đắp cao hơn 3 mét vuông vứt hộp lớn. Đồ vật có chút lớn. Vivin đã sớm nghĩ kỹ lý do, là tổ truyền cỡ nhỏ nghi thức công xưởng. Mặc dù nàng mang hành lý có chút lớn, nhưng là thuyền trưởng cùng trên thuyền thủy thủ cũng không có cảm giác được đặc biệt kỳ quái. Dù sao, có thể cầm thánh đồ chương mục leo lên chiếc thuyền này đều không phải người bình thường. Trước đó có mang theo Anomalika, có mang theo nhiễu sóng quái vật, có mang theo cao mấy mét ma quái. Mà dạng nguyên một tòa mô hình nhỏ nghi thức công xưởng, coi như so sánh thường gặp. Dù sao những này các tế tự lực lượng kỳ kỳ quái quái, tại bọn hắn xem ra mang thứ gì đều rất bình thường. Lên thuyền đi. Vivin trên mặt lộ ra tiếu dung, cúi đầu đối thuyền trưởng hành lý. Cảm ơn. Nàng ngồi xuống, đối mùi mùi nói, chúng ta thật sự muốn cùng đi chân lý thánh điện. Mùi mùi đối với cái này cái địa phương nghe qua không ít lần, nhưng là vẫn như cũ không hiểu rõ lắm, nơi nào có cái gì đâu. Vivin lôi kéo mùi mùi hướng phía trên thuyền đi đến, nơi đó a. Chỗ nào cái gì cũng có. Chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, ngươi liền có thể lại nơi đó tìm tới ngươi muốn hết thảy. Thuyền cũng không phải là thẳng tới mê vụ đảo, lại trải qua mấy cái bờ biển thành thị về sau. Mới bước lên trở về địa điểm xuất phát đường xá. Trên đường đi, trải qua rất dài lữ hành. Các nàng xem qua vài tòa thành phố lớn phồn hoa, cũng nhìn thấy chưa từng thấy qua ma uyên dân. Vivin nhìn thấy một mảnh thần bí trên biển mê vụ. Từ trong miệng người khác nghe qua vô số lần mê vụ đảo cảnh tượng nàng biết rõ, bản thân muốn tới mục đích. Trong sương mù hải đăng như ẩn như hiện, trên tay nàng thánh đồ chương mục đột nhiên tỏa ánh sáng, hải đăng bên trên tia sáng xuyên thấu mê vụ chiếu vào trên người nàng. Nàng trở nên hơi khẩn trương. Bởi vì nàng nghe nói dù là đến chân lý thánh điện về sau. Có thánh điện đạo sư tới đón mới đến học đồ, đồng thời xem xét học đồ là có hay không có tiến vào chân lý thánh điện tư cách. Nàng không biết mình là phủ định có thể thông qua khảo nghiệm. Thuyền cập bờ, nàng lôi kéo mùi mùi chậm rãi đi xuống. Hải đăng phía dưới quả nhiên có một người mặc áo trùng tế tự đang chờ nàng, nàng mang theo mùi mùi đứng tại mặt của đối phương trước, nói một tiếng gặp qua đại nhân, liền khẩn trương đến không còn dám nói thêm nữa. Thần điện đạo sư chỉ là nhìn nàng một cái, bắt về trên tay nàng thánh đồ chương mục liền nói. Có thể. Ngươi tới được hơi trễ. Sở dĩ trước chương trình học ngươi chỉ có thể tự học cùng thông qua lưu ảnh kính học bù. Chờ chút sẽ có người an bài các ngươi chỗ ở, ngày mai đi theo những người khác tiến vào thành lũy bên trái phòng học học tập. Vivin trên mặt đã tuôn ra kinh hỉ, ta như vậy thiên phú cũng có thể sao? Thánh điện đạo sư, chỉ cần ngươi có thể đến nơi đây, cũng đã thông qua lớn nhất khảo nghiệm. Chú định một cái tế tự đi được đủ xa không chỉ là thiên phú, còn có sức tưởng tượng. Thánh điện đạo sư hảo tâm nhắc nhở, bất quá ngươi thiên phú không tốt lắm, vẫn là cần nghĩ kỹ chuẩn bị đi cái gì con đường. Dù sao, cung ứng ngươi có thể lựa chọn con đường cũng không nhiều. Vivin hỏi, vậy ta mùi mùi đâu? Thánh điện đạo sư, mùi mùi của ngươi thiên phú còn có thể, chỉ cần cố gắng sẽ có lẽ có thể trở thành một tên linh giới tế tự. Mùi mùi là một hiếu kỳ bảo bảo, vì cái gì chúng ta có thể trở thành tế tự đâu? Đạo sư ngồi xổm xuống cười nhìn xem nàng, bởi vì các ngươi là Redlichia vương hậu duệ. Ngay cả Vivin đều kinh ngạc, gia tộc bọn ta đều là bình dân, tại sao có thể là vĩ đại như vậy? Redlichia vương hậu duệ. Đạo sư nở nụ cười, từ thần ban cho thời đại kết thúc đến nay. Trải qua bao nhiêu cái thời đại, bao nhiêu đời người. Cho dù là bình dân thậm chí nô lệ bên trong, đều có không ít người trên thân chảy xuôi Redlichia vương huyết mạch, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao, nhà ai không có mấy cái lợi hại tổ tiên đâu. Lúc này, từ trên thuyền chạy xuống một cái vật kỳ quái. Hai bên to lớn bánh xe ép trên mặt đất, phát ra nhỏ vụn thanh âm. Như thế to con đồ vật đột nhiên lao xuống, dọa thánh điện đạo sư một đầu. Người đây là vật gì? Che vải trượt xuống, lộ ra bên trong kỳ tích đạo cụ ma luân ốc. Làm thánh điện đạo sư, hắn lập tức chú ý tới thứ này không bình thường. Nó tản ra siêu phàm lực lượng ba động. Toàn bộ chân lý thánh điện đều bị đã kinh động, tất cả đạo sư cùng số lớn học sinh đều chạy đến nhìn cái này kỳ quái phòng. Thần thuật đạo cụ. Đây là thần thuật đạo cụ. Tất cả mọi người kinh hô, không dám tin nhìn xem hai tỷ muội. Nhưng là tất cả mọi người không cho rằng mạnh như vậy lực đạo cụ sẽ là hai tỷ muội tạo nên. Có thể sáng tạo vật như vậy, chí ít cũng là tam giai chú ấn tế tự. Mà càng khiến người ta kỳ quái là, chế tạo thần thuật đạo cụ phương pháp chỉ có chân lý hiền giả Lam Ân mới có, cái này mới xuất hiện thần thuật đạo cụ là thế nào xuất hiện? Có học sinh suy đoán. Cái này hai tỷ muội có phải là cùng hỏa ma Haru có quan hệ gì, thậm chí là hỏa ma Haru hài tử? Động tĩnh lớn như vậy, nghị luận ầm ĩ cùng ánh mắt hoài nghi. Để hai tỷ muội có chút sợ hãi. Một đạo quang ảnh từ cổ bảo chỗ cao nhất rơi xuống, biến thành cả người toán cao cấp gạo đường tinh thân thể mì sợi mũ quái vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người lập tức tránh ra, rất cung kính hành lý. Hiền giả đại nhân. Lam Ân đại nhân. Cái này đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân khôi lỗi, mở miệng liền truyền ra ổn trọng âm khang. Lam Ân nhìn một nhãn ma vòng phòng, lập tức rơi xuống kết luận. Đây không phải thần thuật đạo cụ, mà là kỳ tích đạo cụ. Kỳ tích đạo cụ. Trong đám người truyền đến nhiều loại thanh âm, nhưng là không ngoài dự tính đều tràn đầy nghi hoặc. Ở đây những người khác chưa từng nghe qua có vật như vậy, bọn hắn chỉ biết thần thuật đạo cụ. Cự hình khôi lỗi không lưng cúi đầu nhìn về phía Vivin tỉ mùi, người thăm dò ra mới chân lý cùng tri thức, với cái thế giới này làm ra cải biến. Người phát minh thứ gì, vậy mà để pháp tắc đối với người tiến hành rồi đáp lại. Vivin không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nàng vẫn luôn coi là đây là yêu tinh lại một lần nữa đưa quà cho mình. Tự như, bản thân khi còn bé cái kia kính viễn vọng một lỗ. Ta không có phát minh cái gì, ta vốn là một cái xe kéo thợ máy, chỉ là cải tạo một lần trong nhà của ta xe kéo. Vivin lấy ra bản thân vẽ ba vòng xe kéo sơ đồ phát thảo, Lam Ân nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu. Thú vị sáng ý là có thể cải biến vận chuyển lực tạo vật. Mặc dù nhìn như rất đơn giản, nhưng là có thể cải biến đại đa số người sinh hoạt đồ vật liền đủ để xưng là kỳ tích. Vivin có chút không tự tin, cúi đầu nhỏ giọng nói. Chính là một cái không đáng giá nhắc tới đồ vật thôi. Lam Ân nở nụ cười, ta đương thời sáng tạo Lam Ân ăn cao nghi thức thuật trận thời điểm. Cũng có rất nhiều người nói đây là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Vivin, nó thật là không đáng giá nhắc tới sao? Vivin lập tức nói, dĩ nhiên không phải. Ta từ nhỏ đã là ăn ngại chế tạo đồ ăn lớn lên, nó nuôi sống vô số người, thế nào lại là không đáng giá nhắc tới đâu. Lam Ân quay đầu lại, nhìn về phía ở đây sở hữu chân lý thánh điện đạo sư cùng học sinh. Kỳ tích đạo cụ. Là làm có người phát hiện mới chân lý cùng kiến thức thời điểm, thần cùng đối với có can đảm thăm dò chân lý người ban thưởng, pháp tắc sẽ thuận theo thần ý chí hạ xuống kỳ tích chi quan, đưa người sáng tạo chi vật hóa thành kỳ tích đạo cụ. Nó có được vượt quá tưởng tượng lực lượng, mà lực lượng liền nguồn gốc từ ngươi phát hiện, nguồn gốc từ trí tưởng tượng của ngươi. Mà tòa ma luân ốc, chính là độc thuộc về học đồ Vivin kỳ tích đạo cụ. Một câu, liền để ma luân ốc tồn tại chấm. Về sau đừng nói là chân lý thánh điện, dù là tại sinh sai cùng ma uyên chi quốc, cũng không có mấy người dám cưỡng đoạt Vivin ma luân ốc. Không cần ao ước, cũng không cần đố kỵ. Các ngươi cũng giống vậy có thể. Chỉ muốn các ngươi dùng cho thăm dò chân lý, đi phát hiện chưa từng phát hiện tri thức. Liền có thể đạt được thần cùng phép tắc ân thưởng. Có được thuộc về chính các ngươi kỳ tích đạo cụ, nó gánh chịu lấy kiến thức của ngươi cùng mộng tưởng, gánh chịu lấy ngươi đặc hữu ấn ký. Ở đây đạo sư cùng các học sinh, từng cái lộ ra ngon ngoe muốn động ánh mắt. Có thể ngàn dặm xa xôi đi tới chân lý thánh điện bồi dưỡng, dù là những cái kia không cho rằng mình là thiên tài, tối thiểu cũng là cho là mình có một ít cùng người khác bất đồng thiên phú. Đã một cái chưa hề học qua thần thuật người đều có thể phát hiện chân lý, đạt được kỳ tích đạo cụ. Như vậy, bọn hắn vì cái gì không thể? Điều này cũng làm cho tiếp xuống một đoạn thời gian. Từng cái nghi thức công xưởng ngày đêm không nghỉ luân chuyển, tiến hành các loại thí nghiệm. Nhưng là rất rõ ràng, cũng không phải là tất cả phát hiện đều sẽ dẫn động kỳ tích chi quan giáng lâm. Thành lũy phía trên nhất, Lam Ân bản thể đối thâm uyên kỵ sĩ Elena nói. Quả nhiên cùng ngươi nói một dạng, số ID xuất hiện biến hóa là bởi vì xuất hiện mới đạo cụ. Vẫn là số ID 5 đâu. Xếp tại ngươi trước mặt cái kia. Lam Ân khóe miệng giơ lên, ta liền nói, ngươi phát minh đồ vật không có tác dụng gì. Ngươi xem người khác như vậy nhỏ một đứa bé phát hiện chân lý, đều sau ngươi mạnh. Elena không chút nào cam yếu thế, người nào đó trước đó thế nhưng là một mực nói. Muốn tạo ra một cái danh sách trước ba kỳ tích đạo cụ. Kết quả kéo tới hiện tại, không thấy gì cả. Lam Ân ho khan hai tiếng, đã người khác đều đã chứng minh, kỳ tích đạo cụ xuất hiện là có thể phục chế, nơi nào còn cần dùng đến ta chân lý hiền giả đi chứng minh loại chuyện nhỏ nhặt này. Vivin mang tới oanh động, cũng không có theo đám người tán đi mà ngưng hẳn. Nàng phát minh kiểu mới ba vòng xe kéo vậy theo kỳ tích đạo cụ mà luân ốc bị toàn bộ chân lý thánh điện chú ý, chân lý thánh điện trên dưới đoạt mệnh tế tự cùng học đồ tiến hành cùng nghiên cứu, đồng thời vẽ ra càng tinh tế hơn bản vẽ. Trong lúc nhất thời, trên hòn đảo xuất hiện các loại các dạng ba vòng xe kéo. Không ít học đồ cưỡi bản thân chế tạo xe xích lô, tại trên hòn đảo mạnh mẽ đâm tới. Cũng có một số người tại Vivin xe kéo phía trên làm ra cải tiến, cùng càng thêm lớn gan nếm thử. Chân lý thánh điện chính là cái này thế giới tiên hành giả, rất nhiều đồ vật đều là từ thánh điện chảy ra, sau đó truyền khắp toàn bộ sinh sai cùng ma uyên chi quốc. Chớ nói chi là, toàn bộ sinh sai khắp nơi đều có thần điện tốt nghiệp học đồ thành lập nghi thức công xưởng. Theo chân lý thánh điện phát lực, không đến bao lâu ba vòng xe kéo bắt đầu xuất hiện ở sinh sai các ngõ ngách. Từ từ thay thế nguyên bản phí sức song song hai vòng xe kéo. Mà Vivin danh tự, vậy theo ba vòng xe kéo truyền khắp thế giới. Nghi thức công xưởng bên trong. Lam Ân mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là hắn vậy phi thường muốn nắm giữ một cái độc thuộc về mình kỳ tích đạo cụ. Đã có thể lợi dụng chuyển động lực lượng. Lam Ân rơi vào trầm tư, vậy có thể hay không đủ mượn dùng nước lực lượng, gió lực lượng đâu. Hắn nhìn về phía cửa sổ, nghe gió lay động cửa sổ phát ra lắc lư âm thanh. Gió. Chương 172, thế giới không có cuối cùng. Nhiệt khí cầu bay qua Anjo Chi Thành, bay qua sinh sai biên cảnh trấn nhỏ. Chân trời xuất hiện một tòa khe nứt lớn, nhìn qua thật giống như đem đại địa cho vỡ ra đến, nơi này đặc thù hoàn cảnh địa lý cản trở sinh sai người thăm dò phương xa bộ pháp, nhưng mà vượt qua khe nứt lớn, liền phát hiện bên kia cũng không phải cái gì thế giới mới. Kia là một mảnh địa thế phi thường cao bao la đất hoang, tới gần lấy một mảnh lõm vào tới nội hải. Cao ngàn mét trên vách đá tất cả đều là quái thạch chập trùng đột ngột bậc thang, mênh mông vô bờ biến cả dâng lên sóng lớn vuốt đáy vực. Phát ra như là trọng chú ý bình thường không hưởng. Để yêu tinh nhẫn không ngừng sợ hãi thán phục, đến thế giới cuối sao. Thần nói, thế giới không có cuối cùng. Yêu tinh quay đầu, trên mặt có chút nghi hoặc, thế giới làm sao lại không có cuối cùng đâu. Chỉ cần có đường vậy tồn tại địa phương, nên sẽ đi đến đầu nha. Thần lẳng lặng nói, thế giới này là một hình tròn cầu, khi ngươi đi đến cuối con đường, liền sẽ phát hiện mình chẳng qua là trở lại nguyên địa. Thế giới không có cuối cùng, bởi vì ngươi đặt chân mỗi một cái địa phương, đều là thế giới cuối cùng. Yêu tinh nghe được con mắt tỏa sáng. Nàng một mặt là cảm thấy thế giới này quá thần bí. Một phương diện khác nàng cảm thấy câu này không sai, có thể sao vào bản thân, trứ tác. Nàng ánh mắt long lanh có thần nhìn xem thần. Thật giống như phát hiện một tòa bảo tàng. Nhiệt khí cầu buông xuống khảm nạm ở phía dưới phòng nhỏ rơi vào cái này khe nứt lớn bên ngoài đại địa bên trên, mang theo rổ treo hướng phía trên trời bay đi. Yêu tinh có chút tiếc nuối, nhưng là cũng biết trận này lữ hành đến cuối cùng. Còn dư lại, liền nhìn những này cốt ma cùng sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân. Vẫn không thể nào tìm tới sinh mệnh quyền năng thiếu thốn kia một bộ phận. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Thần nhìn một chút hoang vu vắng lặng đại địa, có lẽ là bởi vì sinh mệnh quá mức đơn điệu, còn chưa tới sinh mệnh chân chính bắt đầu bộc phát thời đại. Thời đại này lẽ ra không nên có được văn minh, cũng không nên có trí khôn sinh mệnh. Nhiệt khí cầu đi xa, tiến vào tầng mây cùng tinh quang bên trong. Sáu cái mang theo mặt nạ đem toàn thân che được nghiêm nghiêm thật thật cốt ma đứng tại phòng nhỏ trước, một mặt mờ mịt. Theo thần đi xa, bọn hắn cũng rất giống từ một giấc chiêm bao trung xô tỉnh. Bọn hắn cảm giác được mình và ba cái nhân vật vĩ đại cùng nhau lữ hành. Nhưng là đối với đứng thẳng ở ba người trung ương tồn tại, nhớ lại chỉ có một trống không hư ảnh. Đó là ai? Càng là suy tư, càng là sợ hãi. Trong đáy lòng sinh ra vô biên khủng bố. Loại kia khủng bố giống như là đối với u ám tinh không cùng không biết sợ hãi, là nội tâm đối với cường đại đến khó mà nhận biết cùng tưởng tượng tồn tại lẫn tránh. Dù là dốc hết toàn lực đào ra ký ức, cuối cùng có khả năng nhớ lại chỉ có một viên sừng sững trong bóng đêm tinh thần hình bóng. Lại đi nghĩ kỹ, liền sẽ bị kinh khủng kia thôn phệ, ngay cả ý thức đều ở đây tinh thần hình bóng quang mang bên dưới tan rã. Bọn hắn có khả năng chân chính nhớ, chỉ có kia đứng thẳng ở nhân tái thần tả hữu thần chi sứ người cùng sinh mệnh chi mẫu. Nhưng là khắc sâu ấn tượng, là kia sinh mệnh chi mẫu. Chưởng khống sinh mệnh quyền năng vạn vật sinh linh chi mẫu. Trong tay nàng cầm sở hữu sinh mệnh đầu nguồn, sinh mệnh quyền năng chí cao thần khí vạn vật mẫu ốc. Bọn hắn gánh vác lấy sinh mệnh áo nghĩa sứ mệnh, mỗi cái vu y đều có được thần tạo chi nhân một bộ phận. Ở lại nơi này, bọn hắn cùng ngày liền bắt đầu chuyển động. Hai cái vu y phân biệt đứng ở khe nứt lớn hai đầu, khởi động xương chi nghi thức thuật trận. Trong khoảnh khắc, xương cốt giao thoa tung hoành, hướng bên kia lan tràn đi. Cuối cùng kết nối cùng một chỗ, tạo thành một tòa hẹp dài lay động lại rung động lòng người xương cầu treo. Mảnh này ngăn cách với đời địa phương, cùng sinh sai liên thông. Bọn hắn tại vu y phòng chung quanh dựng đứng nổi lên tường cao, sau đó tường cao bên trong không có đảm nhiệm hà kiến trúc, nhìn qua thật giống như một tòa bị to lớn vách tường vây nông trường. Vu y nhóm vậy xác thực dạng này dự định, vì phòng ngừa với bên ngoài tạo thành ảnh hưởng, bọn hắn chuẩn bị tại tường cao bên trong tiến hành bản thân sinh mệnh thí nghiệm. Sau đó, vu y nhóm lại trồng rơi xuống một vòng lớn thái dương chi chén, phóng xuất ra huyễn thuật mê vụ đem cái này một đám lớn khu vực bao phủ ở bên trong. Một cái thuộc về lĩnh vực của bọn hắn, không bị bên ngoài tùy ý quấy nhiễu địa giới liền tạo thành. Vu y bắt đầu ở nơi này nghiên cứu bọn hắn mong muốn sinh mệnh áo nghĩa, bọn hắn có lúc sẽ hạ đến lớn trong biển, có lúc sẽ tiến vào đạo sinh sai thế giới. Sông ngầm địa khu từng cái thành thị vậy bắt đầu lưu truyền nổi lên liên quan tới vu y nhóm truyền thuyết. Bởi vì này chút vu y có lúc tiến vào sinh sai thành thị, lại trợ giúp lấy trị liệu tật bệnh cùng đau xót. Cũng có một chút nhiễm bệnh người bởi vì nghe nói vu y nhóm nghe đồn bắt đầu bước lên cầu treo, tiến vào huyễn thuật trong sương mù tìm kiếm vu y phòng. Từ đó, lấy được cứu chữa. Vu y danh tự càng truyền càng xa, vậy càng truyền càng thần. Tại xa xôi thập tự trong thành, Vivin cho hàng xóm bằng hữu gửi trở lại rồi tin. Xe kéo tiệm sửa chữa cổng, hò hét ầm ĩ tụ tập một đám người. Lão bản của thư tín, lớn tiếng gào to. Vivin cùng nàng mùi mùi tiến vào chân lý thánh điện, hai người đều trở thành chân lý thánh điện học đồ. Đám người bộc phát ra reo hò, đây không phải là muốn trở thành đại nhân vật sao? Quen thuộc Vivin người cùng có vinh yên, thật là quá tốt. Chúng ta con đường này lại ra cái nhân vật lợi hại. Lúc trước chỉ dẫn Vivin đi tìm vu y phòng thanh niên y sư, cũng ở đây trong đám người. Hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, thay Vivin tỉ muội cảm giác được cao hứng. Trên đường trở về, hắn lại lần nữa nghe được liên quan tới vu y nghe đồn. Lữ quán trước cửa, mấy cái thương đội người tụ tập cùng một chỗ đàm luận lên phương xa cố sự. Nghe nói không? Vu y đi sông ngầm địa khu bên kia. Rất nhiều người đều chạy đến nơi đó, mời vu y cho bọn hắn chữa bệnh đâu. Ta cũng nghe nói bất luận bao nhiêu lợi hại bệnh, nhiều thương nặng. Ở nơi này chút vu y trước mặt đều không có vấn đề. Bọn hắn thế nhưng là có gãy chi trùng sinh, khởi tử hoàn sinh chi thuật. Chỉ cần tìm được bọn hắn, thì có cứu. Ban đầu nói chuyện người kia rõ ràng biết rõ càng nhiều chi tiết, ngẩng đầu nói. Nơi nào có đơn giản như vậy? Các ngươi biết đến đây đều là tin đồn, ta thế nhưng là có cái bằng hữu chân chính đi qua Vu Y phòng. Mỗi cái tiến về tìm kiếm Vu Y người đều phải đi qua tam trọng khảo nghiệm, cuối cùng mới có thể tiến nhập Vu Y phòng. Đám người hỏi thăm, cái nào tam trọng khảo nghiệm? Nói chuyện người khoe khoang nửa ngày cái nút. Cuối cùng mới đưa ngón tay chậm rãi nói. Đệ nhất trọng khảo nghiệm là xương cầu treo, mỗi người đều muốn xông qua một tòa dài đến không nhìn thấy một đầu khác cầu treo, mà dưới chân chính là vạn trượng thâm uyên, rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu kia thượng phong hô hô cạo, dưới chân còn lắc qua lắc lại, thật là hù chết người. Đệ nhị trọng khảo nghiệm là thiện ác mê vụ. Đợi đến ngươi xuyên qua cầu treo, đi tới bên kia, liền sẽ nhìn thấy một đám lớn mê vụ. Nơi này ngươi sẽ gặp lại ngươi từng làm qua sở hữu chuyện tốt cùng chuyện xấu, nếu như ngươi làm chuyện tốt đâu. Liền có thể tùy tiện thông qua, nếu như ngươi làm chuyện xấu, những cái kia đã từng bị ngươi tai họa qua người liền sẽ từ trong sương mù chui ra ngoài tìm ngươi lấy mạng. Đám người nghe được trung lẩy bẩy, nhưng là vẫn phi thường tò mò. Kia đệ tam trọng khảo nghiệm là cái gì? Người kia vươn cái thứ ba ngón tay, đệ tam trọng khảo nghiệm. Đệ tam trọng khảo nghiệm. Đệ tam trọng khảo nghiệm ta bằng hữu kia cũng không còn đi vào, hắn mới vừa tiến vào mê vụ liền bị hù chạy. Đám người hư thanh nổi lên bốn phía, nguyên lai ngươi bằng hữu kia cũng không phải người tốt lành gì à. Còn có người hỏi, ngươi bằng hữu kia sẽ không là chính ngươi đi. Hẳn là muốn tìm Vu trị liệu tốt ngươi đầu nào không linh hoạt lắm chân à. Người kia lập tức kích động. Liên miên khoát tay xua đuổi lấy người kia, nói mò gì đâu. Nói mò gì đâu. Hắn kia kích động bộ dáng, lập tức đưa tới lữ quán trước một mảnh cười vang. Vừa mới bị Vivin trải nghiệm chỗ khích lệ y sư, giờ phút này nhìn xem huyên náo đám người, liên quan tới Vu Y cố sự như có điều suy nghĩ. Vu Y khắp nơi trị bệnh cứu người, hẳn là một đám hiền lành người tốt đi. Nếu như ta thành tâm đi cầu bọn hắn, muốn đi theo bọn hắn học tập. Loài kia có thể trị bệnh cứu người phương pháp cùng lực lượng, có phải là cũng có thể truyền thụ cho chúng ta đây? Thanh niên y sư có chút kích động, nếu như đem loại này thần kỳ trị bệnh cứu người phương pháp. Truyền bá ra, như vậy về sau có phải là tất cả mọi người có thể đạt được cứu chữa? Làm lâu như vậy y sư, hắn phi thường mê mang. Hắn nhìn rồi quá nhiều người chết trước mặt mình, mà bất lực. Hắn có lúc căn bản không biết mình học đồ vật đến cùng có hữu dụng hay không. Hắn bắt đầu thu hồi bọc hành lý, đi theo một cái thương đội hướng phía sông ngầm địa khu Anjo Chi Thành xuất phát. Chương 173, sinh mệnh học phái khởi nguyên. Thanh niên y sư đầu tiên là đi theo thương đoàn đội xe một đường trải qua sông ngầm địa khu, Anjo Chi Thành phụ cận thành trấn những năm này đều phát triển được không sai. Nơi này là Lam Ân Cố Hương, băng chi thần điện bởi vì đã từng là Lam Ân là chủ tế tự địa phương. Thụ vị này đời thứ hai chân lý hiền giả ảnh hưởng, sông ngầm địa khu thành thị bên trong khắp nơi đều là các loại đồ ăn công xưởng. Ở trong thành thị, thanh niên y sư nhìn thấy công xưởng kiến trúc bên trong có các loại nhân công bồn nước, tế tự cùng các công nhân thông qua các loại phương pháp cùng bí thuật để bồn nước bên trong sinh vật phù du nhanh chóng sinh sôi. Mỗi cái công xưởng sản xuất ăn cao đều có khác biệt, giá cả cũng khác biệt. Cho dù là ăn cao, cũng cùng trước kia không giống nhau. Có công xưởng đem ăn cao làm thành cao bánh, có làm thành cao mật, có thì làm thành hoàng tử. Trừ cái đó ra, còn có sản xuất đường, dầu, mặt, phấn các loại thức ăn công xưởng, mỗi cái công xưởng chế ra đồ vật đều có bản thân chỗ đặc biệt. Nơi đó tạo thành từng cái lấy công xưởng làm chủ thể gia tộc, những gia tộc này riêng phần mình có được bản thân sản xuất thức ăn bí thuật, đây là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ. Mặc dù vẫn như cũ có các loại lục đục với nhau, cùng đen ám quỷ vực sự tình. Nhưng là bởi vì thức ăn chủng loại phong phú cùng biến nhiều, sông ngầm địa khu những năm gần đây nhân khẩu tăng gấp bội, thậm chí không thua tại Thánh Sơn Vương Đô một vùng. Thanh niên y sư cảm thụ được tri thức cùng lực lượng mang tới biến hóa, đối với tiến về Vu Y phòng học tập y thuật ý nghĩ càng thêm nồng đậm. Thần linh ban thưởng thần thuật, thật sự hoàn toàn thay đổi thế giới này à. Thương đoàn dẫn đường lão nhân còn nhỏ là trải qua không có nghi thức kỳ tích lực lượng thời đại, nói lên đã từng cũng là vô cùng thổn thức. Kia là Trước kia nào có nhiều như vậy kỳ tích tạo vật. Tất cả mọi người cùng trôi qua cùng giả nhân đồng dạng. Chỗ nào giống bây giờ một dạng, có các loại các dạng đồ ăn ăn, còn có y phục mặc. Ban đêm thời điểm toàn bộ thành thị đều là một mảnh đen, bây giờ còn có ngọn đèn điểm. Dẫn đường lão nhân líu lo không ngừng nói đã từng, cảm giác tất cả mọi thứ ở hiện tại đều cùng giống như nằm mơ, có hết thảy đều là ngày xưa không thể tưởng tượng. Thanh niên y sư cùng theo trò chuyện, trên mặt vậy tràn đầy tiếu dung. Qua Anjo thành chỗ khu vực hạch tâm, chung quanh liền bắt đầu dần dần trở nên được hoang vu. Đến nơi này, liền không có cái gì thương đội đi lên trước nữa. Hắn bắt đầu đi bộ. Thành lớn phồn hoa thành phố biến thành thị trấn biến thành thư thất thôn trang, đến cuối cùng, liền ngay cả một bóng người cũng đều không nhìn thấy. Hoang vu tịch liêu đại địa bên trên, trừ các đá cái gì đều không tồn tại, chỉ có một mình hắn hành tẩu. Dựa theo dẫn đường lão nhân cho hắn vẽ địa đồ, hắn càng chạy càng xa. Từ từ rời đi sinh sai quốc gia. Cuối cùng ở một cái buổi chiều, hắn thấy được bản thân ngàn dặm xa xôi tìm kiếm mục đích. Một đầu to lớn đứt gãy xé mở đại địa, phía dưới là nhìn không thấy đáy hắc ám. Tử vong khe nứt lớn. Thanh niên y sư dọc theo khe nứt lớn đi rồi hồi lâu, tìm được một tòa thần kỳ xương cầu, xác thực cùng người kia nói một dạng, đứng ở phía trên nhường cho người hai chân như nhũn ra. Nhìn xuống, đầu váng mắt hoa. Nhưng là cũng không có hắn nói nguy hiểm như vậy. Cầu mặc dù theo gió lay động đến kịch liệt, nhưng là trên thực tế phi thường rắn chắc, hai bên cũng có phòng hộ không có dễ dàng như vậy rơi xuống. Xuyên qua xương cầu treo, hắn lại trải qua cái gọi là thiện ác mê vụ. Cùng người kia nói hoàn toàn không giống, hắn không thấy gì cả. Trong sương mù, hắn thấy được lấp kín cao hơn vụ tầng tường. Cùng một cái đại môn. Đại môn phía trên nhất có một cái cự đại quỷ dị đầu lâu, cao cao quan sát thanh niên y sư, hắn thậm chí cảm giác được cái này đầu lâu là sống lấy, bởi vì trong mắt của nó tại ung ục ục động. Trong tường vẫn như cũ sương mù nồng nặc, nhưng là hắn ngẫu nhiên có thể nghe tới một chút tiếng kêu quái dị, còn có tiếng bước chân. Từ đằng xa truyền đến thanh âm, hỏi thanh niên y sư. Ngươi không phải đến chữa bệnh, ngươi tìm đến chúng ta làm cái gì? Vu y thanh âm có chút trầm thấp, thật giống như mang theo hồi âm. Thanh niên y sư dừng bước lại, tại trong sương mù nhìn về phía chung quanh, ta là một tên y sư. Ta tới đến nơi đây là muốn cùng Vu Đại học y khoa người các ngài một dạng, trở thành có thể cứu chữa sở hữu tật bệnh cùng đau xót vĩ đại y sư. Hắn thành khẩn nói, Vu Đại học y khoa người, ngài mặc dù có được cường đại kỹ nghệ, vậy có được từ bi thiện tâm. Nhưng là các ngài nhân số quá ít, mà toàn bộ sinh sai cần cứu trị người cũng quá nhiều. Ngài nếu như đem loại này kỹ nghệ truyền bá ra, liền có thể làm cho cả thế giới người đều có thể có được cứu trợ. Mê vụ dần dần tán đi, lộ ra Vu Y phòng. Vu Y nhóm đặt song song đứng tại phòng nhỏ trước đó. Cùng truyền thuyết một dạng. Bọn hắn mặc đặc thù áo trùm, mang theo thần bí mặt nạ. Sáu vị Vu Y liếc nhìn nhau về sau, lắc đầu đối thanh niên y sư nói. Ngươi lý giải sai rồi. Chúng ta làm hết thảy cũng không phải là vì đi trị bệnh cứu người, mục đích của chúng ta là hiểu rõ sinh mệnh áo nghĩa. Thanh niên y sư một mặt mờ mịt, thế nhưng là Vu Y nhóm tiếp xuống lại nói. Bất quá, ngươi có thể đi theo chúng ta tiến hành học tập. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành giảng hòa thăm dò sinh mệnh áo nghĩa người. Thanh niên y sư quỳ xuống, cảm ơn ngài, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngài học sinh. Sáu vị Vu Y hướng phía trong phòng nhỏ đi đến. Thanh niên y sư vậy đứng lên đi theo đi vào trong. Trong phòng, thanh niên y sư đổi lại một cái sau lưng có tròn ấn ký cùng người hình lạc ấn áo trùm, chính thức trở thành Vu Y phòng người. Ở đây, hắn lần thứ nhất biết rõ nhân thể huyền bí. Biết rõ tam dịch người ý thức tư duy là từ đại não bắt đầu kéo dài, mà đại não khác biệt bộ phận công năng còn không một dạng. Tam dịp người trong cơ thể bất đồng khí quan có cái tác dụng gì? Hắn vậy chú ý tới, Vu Y nhóm chữa bệnh phương thức có rất nhiều. Trong đó tương đối đặc thù cùng thường gặp là bọn hắn có thể chế tạo một loại bột xương. Chỉ cần ăn vào liền có thể trị liệu ống đau. Thanh niên y sư hỏi Vu Y nhóm, loại này chế tác thuốc bột lực lượng là cái gì lực lượng? Vu Y nhóm nói cho hắn biết, đây là cốt ma thuật. Thông qua giải bệnh lý, từ đó chế tạo ra khắc chế nguyên nhân bột xương. Cần ngươi nắm giữ sinh mệnh lực lượng, cốt ma thuật thiên phú chi lực, cả hai hợp nhất mới có thể sử dụng. Thanh niên y sư kích động không thôi, muốn hỏi thăm như thế nào mới có thể nắm giữ loại lực lượng này. Nhưng là Vu Y gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết, ngươi không có cách nào học được, thông thường tế tự cũng không có biện pháp học được. Chỉ có cốt ma thiên phú, cùng sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân thần kỳ lực lượng kết hợp với nhau, mới có thể sáng tạo ra loại này kỳ tích. Thanh niên y sư cũng không có uể oải. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nghĩ biện pháp, liền nhất định có thể tìm tới một con đường khác. Theo có cái thứ nhất tam dịp người y sư gia nhập Vu Y phòng, thật giống như tại rất nhiều y sư ảm đạm con đường bên trên, đẩy ra một cái quang minh đại môn. Toàn bộ sinh sai bắt đầu không ngừng có y sư hướng phía Vu Y phòng mà đi, trong đó có số ít người gia nhập Vu Y phòng, càng nhiều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở đây, bọn hắn học tập không phải thần thuật, mà là hiểu rõ sinh mệnh bản chất cùng huyền bí, bởi vậy người bình thường cũng có thể gia nhập trong đó. Bởi vì tôn chỉ của bọn hắn cùng chủ trương, bọn hắn cũng bị tam diệp người xưng là sinh mệnh học phái. Cái này học phái nguồn gốc từ ban sơ sáu vị Vu Y, tận sức tại tìm kiếm hoặc là sáng tạo một loại có thể làm cho sinh mệnh phát sinh lột xác lực lượng. Nhưng là truyền thuyết truyền truyền, liền dần dần trở nên không giống nhau lắm, có người nói sinh mệnh học phái theo đuổi bí mật, là vì chế tạo ra hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Thậm chí có người ta nói, bọn hắn làm hết thảy, cũng là vì trở thành thần. Bọn hắn cái kia thác ấn hình người, chính là chứng minh cái suy đoán này trọng yếu căn cứ. Dù sao tại rất nhiều người nhìn tới, người hình thái, chính là thần linh bộ dáng. Chương 174, Dực ma cùng mất trọng thần ân thuật. Mê vụ đảo. Tiêu. Tiêu. Nghi thức công xưởng trên không, cái này đến cái khác khí cầu một dạng đồ vật phun ra đi xa, sau đó một đi không trở lại. Lam Ân đứng tại công xưởng bên trong, nhìn phía xa cái bóng. Không được. Không được. Loại phương thức này không được. Khó mà khống chế, mà lại cũng không bền bỉ. Lam Ân tại nguyên chỗ đi lòng vòng, biểu lộ lâm vào trầm tư đồng thời nhìn qua có chút cháy bỏng. Là phương hướng xuất hiện sai lầm. Không sai, là phương hướng xuất hiện sai lầm. Lam Ân gần nhất vẫn luôn nghĩ đến như thế nào khống chế gió lực lượng. Từ đó chế tạo ra một loại có thể nhẹ nhõm bay lượn tại thiên không bên trong phi hành đạo cụ. Tam dịp người bây giờ chúa tể đại địa, mà uyên dân thống ngự hải dương, trên lục địa có xe kéo chạy băng băng. Trong hải dương có đội thuyền trục đao. Duy chỉ có bầu trời. Không thua tại bất luận cái gì sinh linh, nó là thần bí mà làm người hướng tới. Hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là đã từng bầu trời cự thú. Hắn đầu tiên là chế tạo ra một loại như là cầu một dạng đồ vật, thông qua không ngừng hướng ngoại phun khí, hướng lên trời bên trên bay đi. Nhưng là loại phương thức này cũng không bền bỉ. Dù là dùng tới siêu phàm lực lượng, loại phương thức này cũng không thể được. Trừ phi hắn có được trúc cự quái như thế hùng hậu như là hải dương bình thường thần thoại chi huyết, có thể tùy ý không gò bó lực lượng trong cơ thể. Nhưng là như vậy, lại không phù hợp Lam Ân ngay từ đầu sở thiết nghĩ có thể làm cho người bình thường cùng đê giai tế tự cũng có thể bay lên không trung ý nghĩ. Phi hành trên bầu trời. Thật chẳng lẽ chỉ là người mộng tưởng sao? Chỉ có sinh linh mạnh mẽ nhất mới có thể có được bầu trời sao? Lam Ân đi ra nghi thức công xưởng. Một thân một mình tại bờ biển tản bộ. Hắn đột nhiên nhìn thấy tiểu nữ hài tại bờ biển chơi đùa. Tiểu nữ hài trong tay cầm một cái hòn đá nhỏ hướng phía trên mặt biển vứt đi, trong miệng còn gọi lấy. Ba. Ba. Nho nhỏ hòn đá phiến mỏng lướt qua mặt nước, thật giống như bay lên đồng dạng. Lam Ân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn đi ra phía trước nhận lấy tiểu nữ hài trên tay phiến mỏng. Đầu tiên là nhìn hồi lâu, sau đó văng ra ngoài. Tiểu nữ hài nhếch lên miệng, cảnh giác nhìn xem Lam Ân. Phát hiện Lam Ân căn bản không có nhìn bản thân, mà là toàn bộ chú ý tới cái kia phiến đá bên trên. Tiểu nữ hài lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối phiến đá. Chuẩn bị đánh lại cái nước phiêu. Lam Ân là một học giả, cùng lão sư của hắn Senden một dạng một khi lâm vào trầm tư trạng thái về sau, liền đối với ngoại giới hoàn toàn không có cái gì phản ứng. Hắn loại người này lực chú ý cực độ tập trung. Lại giỏi về suy nghĩ. Hắn thời khắc này cảm giác còn lưu tại công xưởng bên trong, mà bên người là của mình học sinh cùng công xưởng trợ thủ. Lại đến một cái. lại đến một cái thử một chút. Lam Ân con mắt nhìn chằm chằm vào mặt biển, bàn tay đến đằng sau. Lại đem tiểu nữ hài trên tay phiến đá đoạt đi, sau đó văng ra ngoài. Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn Lam Ân. Sau đó không làm. Trong hốc mắt chảy ra nước mắt, vắt chân lên cổ gạt lệ nghĩ đến nơi xa thành lũy chạy tới. Mà Lam Ân không có chút nào chú ý tới, cả người hắn con mắt tỏa sáng. Mượn lực. Lướt đi. Đúng vậy à. Gió là không thể nắm lấy, khó mà khống chế, là thiên nhiên cùng thế giới lực lượng. Muốn đi xong toàn khống chế nó là được không bù mất, chỉ cần thuật thuận theo cùng điều khiển nó là được rồi. Lam Ân có chút kích động, loại kia tìm đúng phương hướng cảm giác thật sự là quá tốt. Mà tiểu nữ hài nước mắt trưng trưng chạy tới thành lũy tầng thứ nhất bên trái đệ nhất gian phòng học. Lúc này còn chưa có bắt đầu lên lớp, các học sinh đều tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phím. Trong phòng học họ hét loạn cao cao. Thấy được quen thuộc người, tiểu nữ hài lập tức oa oa khóc trống lên. Tỷ tỷ. Bên ngoài người xấu cướp đồ vật của ta. Trong phòng học lập tức oanh động, tại chân lý thánh điện vẫn còn có người như thế không muốn mặt, khi dễ một cái nhỏ như vậy nữ hài. Là ai? Chúng ta chân lý thánh điện còn có dạng này người. Đoạt tiểu hài đồ vật. Nhất định là những cái kia tập thể nhóm mấy năm gia hỏa, được cho bọn hắn cái giáo huấn. Một đám người khí thế hung hăng vọt tới bên bờ biển. Liền thấy mặt hiền giả trường bào Lam Ân, sau đó liền có chút lúng túng ở dừng bước. Mấy cái dẫn đầu nhìn xa xa bên bờ biển, nhận ra Lam Ân, hiền giả đại nhân. Mấy người châu đầu ghé tai, Lam Ân đại nhân sao lại ở đây? Một đoàn tế tự học đồ nhìn chung quanh, sau đó hỏi tiểu nữ hài. Người xấu đâu? Ở chỗ nào? Cái kia không muốn mặt khi dễ tiểu hài tử gia hỏa đâu. Tiểu nữ hài vọt tới bờ biển, chỉ vào Lam Ân đại thánh nói. Chính là cái này người xấu, hắn cướp đồ vật của ta. Nhìn xem đám người nhìn lấy mình ánh mắt, đường đường chân lý hiền giả Lam Ân trên mặt có chút không nhịn được. Không phải đoạt. Chính là nhìn một chút, chính là nhìn một chút. Nhìn một chút, sao có thể xưng là đoạt đâu? Lam Ân miễn cưỡng duy trì được không nhịn được mặt, một mặt trấn định nói. Người nước phiêu đánh được không sai, cho ta rất lớn dẫn dắt. Ta quyết định ban thưởng ngươi một lần tiến vào thần điện học tập thần thuật cơ hội, làm bồi thường cho ngươi. Các học sinh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, đổ xuống sông xuống biển cũng có thể được ban thưởng. Nói xong Lam Ân liền vội vàng chạy trở về nghi thức công xưởng bên trong, lại lần nữa bắt đầu rồi bản thân thí nghiệm. Lam Ân nghĩ thông suốt cái nào đó khớp nối, quyết định từ bỏ trước phương pháp. Sau đó thời gian, Lam Ân thử một loại lại một loại phương thức không ngừng sửa chữa lấy bản thân chế tạo phi hành đạo cụ. Cuối cùng, hắn chế tạo ra bản thân ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Đây là một cái dùng vải thô che lên tam giác khung, bị Lam Ân xưng là phi hành đạo cụ. Trên thực tế chính là cái gió lớn tranh. Lam Ân học sinh nhìn xem cái này gió lớn tranh, có chút không tin. Cái này không phải là cái gì thần thuật đạo cụ, cũng không có siêu phàm lực lượng, nhìn qua kết cấu cũng liền vô cùng đơn giản, làm sao có thể bay lên. Lão sư, cái này thật sự có thể bay lên sao? Bay lượn. Tại chỗ có tam diệt người trong mắt, đều là một cái thần thánh sự tình. Coi như không sử dụng thần thoại sức mạnh bình thường, đi phá giải thuộc về bầu trời bí ẩn. Kia tối thiểu cũng hẳn là không phải một tấm vải tăng thêm mấy cái phá giá đỡ liền có thể cao tường thiên không đi. Lam Ân mang theo mấy cái học sinh đi ra công xưởng, để tiểu thạch ma xe kéo kéo lấy phi hành đạo cụ hướng phía vách núi. Vậy liền để các ngươi nhìn xem, nó là làm sao mang theo ta bay lên. Các học sinh càng là chấn kinh rồi, còn muốn dẫn người bay lên. Một cái khác học sinh cũng nói, lão sư hay là ta đi lên thử một lần đi. Ngài cái này nếu là từ trên trời rớt xuống. Lam Ân nhìn xem các học sinh như thế không tín nhiệm mình, tức giận nói, cái kia cũng quan không chết ta. Các học sinh trả lời, ta là nói chân lý hiền giả mặt mũi không còn sót lại chút gì à. Lam Ân mặc dù nhìn qua còn trẻ, trên thực tế tuổi tác đã không nhỏ. Dựa theo tam diệt người thọ mệnh tính, có thể nói là cái tiểu lão đầu. Nghe tới học sinh của mình nói hắn như vậy, hắn cái này tính bướng bỉnh đi lên. Các ngươi mấy cái này oắt con, còn dám chất vấn lão sư của mình. Ta Lam Ân lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc, lần này khẳng định có thể bay đi lên. Lam Ân dẫn một đám người vừa mới leo lên vách núi đỉnh chóp, phía dưới trong pháo đài liền hoàn toàn oanh động. Hiền giả đại nhân phải bay ngay tại trên vách đá mặt. Một đám tế tự học đồ lấy được tin tức, lập tức trào vào từng cái phòng học lớn tiếng la lên. Hiền giả đại nhân phải bay ngay. Từng cái cửa phòng học đều có người tại hô to. Đại gia nhanh đi nhìn a. Tế tự đám học đồ ào ào xông ra phòng học. Phi hành đạo cụ chế tạo ra rồi. Lam Ân muốn chế tạo phi hành đạo cụ kế hoạch tiến hành được đã có một đoạn thời gian rất dài, trước đó mỗi ngày hướng trên bầu trời nã pháo. Không ít lớn tuổi tế tự học đồ đều biết chuyện này. Lợi hại như vậy. Cái này nếu là thành công chẳng phải là nói chúng ta về sau cũng có thể đi trên trời rồi. Toàn bộ chân lý thánh điện đều oanh động, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu tế tự đám học đồ, từng cái dọc theo thang lầu mà xuống. Bất luận là đạo sư vẫn là học sinh, hay là tại trên hòn đảo ở phổ thông công nhân làm thuê, đều chạy tới ở ngoài pháo đài mặt đại lộ cùng trên quảng trường, hướng phía trên vách đá nhìn lại. Chân lý thánh điện cũng không có rõ ràng thượng hạ cấp cùng tôn ti, chỉ có lão sư cùng học sinh. So với tôn ti, lẫn nhau ở giữa hoặc là có thể nói là tôn trọng. Loại quan hệ này cùng hình thức, từ bọn hắn giờ phút này chung đụng phương thức liền có thể nhìn ra được, có lẽ cũng chính là loại này nhẹ nhõm không có trói buộc hoàn cảnh, mới có thể để cho nơi này đản sinh ra nhiều như vậy thiên tài tế tự. Mọi người đang phía dưới tụ tập xem náo nhiệt. Có cầm kính viễn vọng hướng phía trên nhìn, có thì sử dụng thần thuật nhìn trộm. Đại gia lập tức phát hiện cái gọi là phi hành đạo cụ, chính là một tấm vải thêm cái giá đỡ. Thứ này có thể bay lên. Làm sao có thể chứ? Hiền giả đại nhân sẽ không trực tiếp từ trên vách đá ngã xuống đi. Làm sao có thể? Lam Ân đại nhân thế nhưng là thần ân tế tự, mì sợi của hắn não quái khôi lỗi có thể thông qua tinh thần lực phi hành. Ta cảm thấy bên trong có thể là có cái gì che giấu chúng ta không nhìn thấy bí mật, sao có thể dùng ý nghĩ của chúng ta đến ước đoán hiền giả đại nhân đâu. Nhưng này chính là cái liếc mắt trực tiếp xem thấu đồ vật a. Trong đám người lôi kéo mùi mùi Vivin mới vừa vào học không lâu, đối với rất nhiều thứ còn không hiểu rõ. Trước mắt học tập, cũng là nhất giai tâm linh tế tự nội dung. Cái gì là thần ân tế tự? Bên cạnh tế tự học đồ trả lời, tứ giai thần ân tế tự. Có được chân chính thần thoại lực lượng, đột phá tuổi thọ cực hạn, như là thần chi sứ đồ bình thường tồn tại. Nói đến đơn giản trực quan một điểm đi, tất cả mọi người ở đây cộng lại đều không phải Lam Ân đại nhân một người đối thủ, tất cả chúng ta đều chết già, Lam Ân đại nhân vẫn như cũ như là hôm nay ngươi thấy một dạng trẻ tuổi. Chúng ta từ sinh mệnh bản chất cùng hình thái bên trên, cùng thần ân tế tự chính là hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Vivin triệt để rung động, nhìn về phía vách núi đỉnh chóp người kia. Tam dịch người cũng có thể trở thành dạng tồn tại cường đại sao? Lam Ân ở trên vách núi chuẩn bị thật lâu. Cuối cùng nắm lấy cái kia gió lớn tranh từ chỗ cao vọt lên nhảy xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm có chút điểm không ổn định, nhưng là theo gió thổi, liền hướng phía chỗ cao mà đi. Ánh mắt của mọi người một nháy. Mắt liền bị hấp dẫn, trên vách đá đám đạo sư thậm chí còn có thể nghe tới kia gió chấn động thô dệt thanh âm. Hô hô! Chân lý hiền giả Lam Ân cưỡi cái kia gió lớn tranh, không chỉ càng bay càng xa, vậy càng bay vọt ổn định. Trên dưới đạo sư cùng các học sinh trước đó ngừng lại hô hấp, nhìn thấy tình huống này lập tức nới lỏng, lâm vào reo hò cùng hò hét. Bay lên! Thật sự bay lên! Quá thần kỳ, vậy mà liền dựa vào một tấm vải thêm mấy cái giá kim loại liền có thể bay lên, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tất cả mọi người liếc mắt một cái thấy ngay cái này, phi hành đạo cụ kết cấu. Nhìn qua thật là vô cùng đơn giản. Ở đây động thủ năng lực mạnh thậm chí bắt đầu suy nghĩ mình tại sao chế tạo cái này phi hành đạo cụ. Nói như vậy lời nói, chúng ta dựa theo cái này chế tác cũng có thể bay lên. Xem ra đơn giản, trong này khẳng định có chúng ta chưa từng phát hiện cùng biết đến bí mật, nào có dễ dàng như vậy thành công. Hiền giả đại nhân thật là thật lợi hại. Thánh điện đạo sư cùng các học sinh trên mặt đất đuổi theo chân lý hiền giả bay đi phương hướng. Lam Ân vậy nhìn xem phía dưới trên hòn đảo cảnh tượng, lộ ra tiếu dung. Lam Ân ở trên trời dạo qua một vòng. Cuối cùng mặc dù không có chưởng khống tốt địa điểm đặt chân rơi vào trên mặt biển, nhưng là hắn lập tức đạp trên sóng biển tiêu sái trở lại hải đăng bên dưới. hắn mấy cái học sinh vây quanh, lão sư, ngài thành công. Lam Ân khoát tay áo, giống như không đáng giá nhắc tới bình thường, ta nói, nhất định sẽ thành công. Ngay tại trong lúc nói chuyện, trên bầu trời Thái Dương đột nhiên trở nên chói mắt mấy phần. Đám người nhìn lại, liền thấy từng sợi chỉ từ Thái Dương phương hướng lao nhanh mà xuống. Rơi vào rồi cái kia gió lớn tranh bên trong. Nguyên bản có vẻ hơi có chút thô ráp gió lớn tranh. Lập tức xảy ra biến hóa. Đường cong trở nên càng thêm nhu kajua, càng thêm thuận mắt, cũng biến thành lớn hơn một chút. Mặt sau hàng dệt bên trên, vậy xuất hiện một chút tự như gió ký hiệu, toàn bộ lộ ra đẹp rất nhiều, cũng càng thêm thần bí. Là kỳ tích chi quan. Mới kỳ tích đạo cụ muốn ra đời. Trước đó mặc dù sở hữu học sinh đều biết kỳ tích đạo cụ tồn tại, cũng đã gặp một cái khác kỳ tích đạo cụ. Nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy kỳ tích đạo cụ sinh ra tại trước mặt của bọn hắn, chứng kiến toàn bộ quá trình. Lam Ân cũng có chút kích động. Hắn đã thấy qua, không chỉ Nam La Bàn cùng Ma Luân Ốc hai loại kỳ tích đạo cụ. Nhưng là hắn hay là muốn một cái thuộc về mình kỳ tích đạo cụ. Cái này đạo cụ có thể không phải cường đại như vậy, nhưng lại gánh chịu lấy bản thân thành quả nghiên cứu, vẫn là pháp tắc đối với mình chứng nhận. Cái này không chỉ là một cái kỳ tích đạo cụ, cũng là hắn mộng tưởng và đối chân lý thăm dò cụ hiện hóa. Hắn dùng tay đụng vào tại chính mình kỳ tích đạo cụ bên trên, lập tức một sợi tin tức truyền thâu tiến vào trong đầu của hắn. Kỳ tích đạo cụ Ngự Phong Chi Dực số ID 6 vừa vặn đem Elena La Bàn chen lấn xuống dưới. Tam Diệp người chế tạo ra cái thứ nhất phi hành đạo cụ. Nó là điều khiển gió kỳ tích, là bay lượn lam thiên cánh lớn, khi ngươi điều khiển nó thời điểm, có thể khống chế phụ cận 100 mét trong vòng khí lưu tu hình thành phong vực. Lam Ân lập tức minh bạch cái này kỳ tích đạo cụ lực lượng. Này bằng với nói hắn có thể không ngừng khống chế khí lưu tăng tốc tốc độ phi hành, đồng thời cũng có thể tùy thời tùy chỗ từ bất kỳ địa phương nào cất cánh, cái này phi hành đạo cụ không hề bị bất luận cái gì địa vực hạn chế. Mà lại khống chế khí lưu lực lượng, như thế nào lại thêm lấy nghiên cứu còn có thể đạt thành càng nhiều tác dụng không tưởng tượng nổi. Những ngày này, Lam Ân đều sẽ lực chú ý hoàn toàn đặt ở hắn món kia phi hành đạo cụ bên trên. Đồng thời, hắn cũng ở đây nghiên cứu cái gọi là phong chi vực lực lượng. Có thể nhìn thấy mỗi một ngày trong vách núi cùng nghi thức công xưởng bên trong, đều có bóng người cưỡi phi hành đạo cụ phóng lên tận trời. Bất luận là ban ngày, hoặc là đêm tối. Một ngày này, Lam Ân đang suy nghĩ như thế nào cải tiến bản thân phi hành đạo cụ. Đông đông đông. Đột nhiên có người gõ nghi thức công xưởng môn, mấy cái giúp một tay công nhân làm thuê mở ra đại môn. Đi vào là Lam Ân học sinh. Đây là một cái chuyên môn nghiên cứu như thế nào bồi dưỡng tiểu thạch ma phương hướng tam giai chú ấn tế tự, cũng là thánh điện tại ma quái phương diện quyền uy đạo sư. Nghi thức công xưởng phi thường rộng lớn, bên trong trưng bày nhiều loại dài mấy gạo đến mười mấy mét khác nhau phi hành đạo cụ. Đương nhiên, Lam Ân kỳ tích đạo cụ Ngự Phong Chi Dực cũng ở nơi đây. Lam Ân nhìn học sinh của mình liếc mắt, cũng không có quá mức để ý, sao ngươi lại tới đây, học sinh cùng các lão sư lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lam Ân học sinh trả lời, không phải, lão sư. Lần này ta tới, là vì chuyện của chính ta. Học sinh đi tới Lam Ân trước mặt, lấy ra một phần quyển trục. Lam Ân nhìn hắn một cái, đem quyển trục nhận lấy. Đây là cái gì? Triển khai xem xét, trên đó viết. Quan Vu Phi đi ma quái bồi dưỡng chế tạo phương pháp. Lam Ân sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía học sinh của mình. Không đợi Lam Ân biểu đạt ý kiến, học sinh lập tức hướng hắn đưa ra ý kiến của mình. Lão sư, ta xem ngài chế tạo phi hành đạo cụ về sau liền có ý nghĩ này. Nếu như dùng loại phương pháp này chế tạo ra một loại có thể bay làm được ma quái, trở thành ngồi cưỡi cùng công cụ chuyển vận. Như vậy, về sau chúng ta tới hướng tại biến cả cùng lục địa ở giữa liền càng thêm dễ dàng. Lam Ân biểu lộ có chút không tốt, hắn vẫn luôn không quá ưa thích ma quái loại này tồn tại. Ngài nghĩ tới phong hiểm không có. Học sinh trả lời ngay, nhưng là chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất chế tạo cùng bồi dưỡng ma quái, loại này phong hiểm là có thể khống chế. Chúng ta có thể thông qua linh giới khế ước cùng thạch ma chung sống, chúng ta cung cấp thạch ma hoàn cảnh sinh tồn. Thạch ma cho chúng ta cung cấp lực lượng, đây không phải một loại rất tốt hình thức sao? Lão sư, đây đối với Tam Diệp người cùng chúng ta tới nói, là một lần tiến bộ cực lớn a. Chúng ta có thể hoàn toàn chinh phục trời xanh, phi hành đạo cụ là một loại đạo cụ, có thể bay làm được ma quái cũng tương tự có thể trở thành công cụ của chúng ta. Học sinh nhìn về phía một bên phi hành đạo cụ, ngài loại này phi hành đạo cụ mặc dù tốt, nhưng là kỳ tích đạo cụ chỉ có một, phổ thông sử dụng nói tính thực dụng cũng không có lớn như vậy. Ngài cũng biết, sở dĩ ta nhìn thấy những ngày này ngài đều ở đây vẫn nghĩ như thế nào tiến hành cải tiến. Nhưng là nếu như thông qua nó nguyên lý, chế tạo ra có thể bay làm được ma quái, sau đó đại lượng đối với nó tiến hành bồi dưỡng. Về sau chúng ta tam dịp người liền có thể có được chân chính phi hành công cụ. Nói đến đây, học sinh vây quanh đã động Lam Ân còn nhắc lên một cái khác rõ rệt ví dụ. Senden đại nhân lưu lại thạch ma, bây giờ lại trở thành trọng yếu vận chuyển lực lượng, chứng kiến hiền giả chi danh. Vì cái gì mới xuất hiện ma quái lại không được đâu. Lam Ân mặc dù không còn giống như kiểu trước đây, đối với ma quái xuất hiện ông lấy cực lớn địch ý cùng e ngại, nhưng là vẫn như cũ đối với ma quái nhất tộc bảo trì có cảnh giác. Hắn cũng không có lập tức đáp ứng học sinh của mình, chỉ nói là nói, ta còn muốn lại suy nghĩ một chút. Học sinh hiểu rất rõ lão sư của mình, hắn biết rõ Lam Ân kỳ thật đã có chút dao động đã từng ý nghĩ. Lam Ân đối với ma quái thành kiến cùng e ngại, càng nhiều hơn chính là đến từ lão sư của mình Senden chết cùng hỏa ma Haru. Học sinh cúi đầu qua đi, bản thân lui ra ngoài. Nhưng là hắn bộ kia quyển trục nhưng lưu lại. Nghi thức công xưởng bên trong, tất cả mọi người nhìn qua Lam Ân. Hiền giả đại nhân. Còn muốn tiếp lấy tiếp tục sao? Lam Ân những ngày này vẫn luôn tại thăm dò cái gọi là phi hành đạo cụ cải tiến kế hoạch, xác thực không có cái gì tiến triển, hắn vậy chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hôm nay kết thúc, đại gia đi về nghỉ ngơi đi. Nghi thức công xưởng bên trong giúp một tay công nhân làm thuê cùng cái khác tế tự đối Lam Ân hành lý qua đi, liền tán đi về nhà. Lam Ân một người lưu tại công xưởng, thông qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Một chiếc mới thuyền lớn xuyên qua mê vụ đến bến tàu, mấy cái tiểu thạch ma lôi kéo có được ba khúc xe kéo toa xe chạy nhanh tại bằng phẳng trên đường, đem trên thuyền vận bên dưới vật tư đưa đến từng cái nghi thức công xưởng bên trong. Đúng vậy à. Ma quái đã không còn giống như trước một dạng, nó đã trở thành một loại có thể khống chế mà thấp nguy hiểm lực lượng. Do dự mãi, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định thử một chút. Ngày thứ hai hắn liền gọi tới học sinh của mình, đem chính mình phi hành đạo cụ cải tiến kế hoạch, thay đổi trở thành phi hành ma quái bồi dưỡng chế tạo. Phi hành lực lượng thực dụng con đường, cũng chính thức bước lên quỹ đạo. Lam Ân hỏi mình học sinh, ngươi có nghĩ kỹ dùng cái gì thần thuật lạc ấn làm hạch tâm, đến chế tạo cái này ma quái đâu? Loại lực lượng này, lại như thế nào cùng phi hành phối hợp bên trên? Tỷ như thạch ma, chính là lấy gốm thần thuật lạc ấn làm hạch tâm chế tạo ra ma quái, hỏa ma là lửa làm thần thuật lạc ấn kết tinh. Thần thuật lạc ấn hóa thành chú ấn linh, mới là mấu chốt nhất. Học sinh cũng sớm đã nghĩ kỹ, muốn phi hành, ma quái thân thể nhất định phải đầy đủ nhẹ nhàng. Ta chuẩn bị sử dụng xương chi nghi thức đến kiến tạo loại sinh mạng này thân thể. Nhưng là nó thần thoại huyết mạch sử dụng không thần thuật lạc ấn hóa thành chú ấn linh. Như vậy, nhẹ nhàng thân thể tăng thêm không lạc ấn lực lượng thôi động, đủ để cho nó bay lượn trời xanh. Lam Ân nhẹ gật đầu, lão sư lưu lại chú ấn tượng gốm còn có mấy cái, lục trừ trong đó gốm thần thuật lạc ấn đổi thành không lạc ấn là được. Bất quá thứ này cũng không nhiều, chúng ta cũng muốn dùng ít đi chút. Mới kế hoạch vừa khởi động, toàn bộ chân lý thánh điện cũng vì đó vận chuyển. Lam Ân mấy cái học sinh, còn có trong thánh điện tinh anh nhất tam giai chú ấn tế tự cũng đều bị tụ tập tới, gia nhập chế tạo phi hành ma quái thí nghiệm ở trong. Chế tạo ma quái cũng không khó, khó khăn là như thế nào hợp lý thiết kế nó hình thái, loại này hình thái cùng lực lượng kết hợp với nhau, có thể làm cho nó có thể nhẹ nhõm phi hành. Trong đó một tên đạo sư vậy đưa ra mình ý nghĩ cùng ý kiến, còn có sinh sôi. Thạch ma cùng hỏa ma là thông qua thành thục sau phân liệt đến sinh sôi. Bởi vì bọn chúng cũng không có cố định hình thái. Nhưng là chúng ta lần này định ra rồi phi hành ma quái ngoại hình cùng sinh mệnh hình thái là cố định, cũng hẳn là chú ý nó sinh sôi phương thức. Như vậy, chúng ta mới có thể tại sau này thuần thục. Thành công bồi dưỡng ra những thứ khác phi hành ma quái. Thương thảo qua đi, liền bắt đầu chế tạo phí mới ma quái thể xác. Lần này cũng không có xuất hiện cái gì đại thất bại. Bởi vì càng nhiều chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị, hậu kỳ chế tạo ma quái phương thức đã sớm thành thục. Nhưng là thông qua nghi thức chế tạo các loại phi hành ma quái thân thể, lại tại nghi thức công xưởng bên trong chồng chất như núi, nhìn qua thật giống như một tòa núi thay. Chỉ là không có sau cùng trình tự, nó coi như không được một cái sinh mệnh. Cuối cùng trọn vẹn bỏ ra thời gian hơn một năm, mới rốt cục định ra rồi phi hành ma quái thân thể. Nghi thức công xưởng bên trong. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một cái to lớn quái vật, nó thân thể nhìn qua giống như là một con hiện đầy xinh đẹp hoa văn trong suốt nhục trùng, bên ngoài bao trùm lấy một tầng lũ không cốt giáp. Trong cơ thể của nó, giống như dũng động một loại nào đó thần bí khí thể. Khi khí thể còn tản mát ra thần bí ánh sáng. Một đôi có thể gấp lại cánh, triển khai liền biến thành hóa thành bay lượn lam thiên cánh lớn. Nếu như dùng nhân loại góc độ nhìn lại, nó giống như là một cái mọc ra quái dị bạch cốt cánh phát sáng rắn. Trên mặt đất vẽ lấy rậm rạp chằng chịt đường vân. Vòng ngoài còn có nghi thức trận văn, Lam Ân đứng tại phía trước nhất, chung quanh hơn 10 người tam giai chú ấn tế tự làm thành một vòng. Hôm nay chính là chính thức chế tạo ma quái thời điểm. Lam Ân bọn hắn muốn đem cổ này thể xác hóa thành sinh linh, chế tạo thành một loại mới ma quái. Cái thứ nhất bay lượn tại thiên không bên trong chủng tộc. Sắp sinh ra. Học sinh hỏi chân lý hiền giả Lam Ân, như vậy loại này phi hành ma quái kêu cái gì đâu? Lam Ân đã sớm có ý nghĩ, đã kỳ tích đạo cụ đem loại này phi hành phương thức gọi là cánh, vậy liền xưng là dực ma đi. Một tên tứ giai thần ân tế tự tăng thêm hơn 10 người chú ấn tế tự. Cùng nhau phóng xuất ra bản thân lực lượng cường đại nhất. Cùng liệt tinh thần lực gió bão phun trào, bên trên bầu trời tầng mây đều bị ảnh hưởng bắt đầu xoay tròn. Nghi thức chi quang phun trào, từ công xưởng từng cái khe hở chạy về phía bên ngoài. Mà công xưởng nội bộ, hóa thành một phiến trắng lóa. Không biết qua bao lâu, trong ánh sáng bộc phát ra một tiếng chói tai tê minh. Tê. Tê minh thanh bên trong. Nơi xa mấy cái kiến trúc bên trên pha lê đèn măng sông trực tiếp vỡ ra, trên mặt đất cục đá cũng bắt đầu có chút phát run. Hô hô. Cánh chấn động thanh âm. Toàn bộ mê vụ đảo đều có thể nghe thấy. Nương theo lấy vỗ cánh thanh âm, người bên ngoài liền nhìn thấy một cái kinh khủng quái vật hình bóng từ nghi thức công xưởng phía trên sông ra, xoay quanh trên bầu trời. To lớn âm ảnh hình chiếu tại đại địa phía trên, cho tam diệp người mang đến mãnh liệt uy hiếp cảm giác, một chút đê giai tế tự nhìn thấy kinh khủng kia ma quái hình bóng trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Chân chính dực ma xuất hiện. Chân lý thánh điện hiền giả Lam Ân cùng hơn 10 vị đạo sư, giờ phút này toàn bộ đều đứng ở dực ma trên thân. Dực ma trọn vẹn dài hơn 30 thước cánh triệt để triển khai, cánh xương bên trên có từng cái lỗ. Bay lên thời điểm có thể phun ra khí thể. Làm chạy về phía chỗ cao thời điểm, dực ma liền có thể phun ra khí thể, điều khiển khí lưu. Thời gian khác, chính là cưỡi gió lướt đi. Tại toàn bộ chân lý thánh điện người chấn kinh cùng bất khả tư nghị dưới ánh mắt, dực ma dương cánh đi xa. Bắt đầu rồi nó lần thứ nhất bay lượn. Lam Ân cùng thánh điện đám đạo sư cưỡi nó bay về phương xa, đồng thời cũng ở đây nghiệm chứng lấy cái này tân sinh ma quái lực lượng. Giờ này khắc này. Khoảng cách mê vụ đảo cách đó không xa, một chiếc dừng sát ở Sara trên lãnh địa hơn nửa tháng trên thuyền. Đây là một con thuyền chở hàng. Dừng sát ở Sara lãnh địa dở hàng hòn đảo bến cảng bên trên đã rất lâu rồi. Lý do là vương đô người mua còn chưa tới đến, sở dĩ một mực nấn ná tại bến cảng bên trên. Trong khoang thuyền, một tên tế tự quỳ trên mặt đất. Mà trong tay của hắn bưng lấy Haru bình mana bên trong cầm tù lấy một cái nhỏ xương người. Chỉ là so với bị giam tại trong bình nhỏ xương người, phía ngoài cái này mới càng giống là nô bộc. Nhỏ xương người đột nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được mê vụ trên đảo động tĩnh, vậy nhìn xem Lam Ân cùng đám đạo sư cưỡi cốt ma rời đi. Chân lý hiền giả cùng hơn 10 vị đạo sư cùng rời đi mê vụ đảo. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Bưng lấy Haru bình mana tế tự lập tức rút ra bình thủy tinh bên trên cái nắp, cung kính nói. Đại nhân. Mời. Bình mana bị mở ra, một trận bụi hình thành sương mù hướng phía nơi xa chạy đi. Sương khói kia không nhìn mê vụ đảo mê vụ, lách qua hải đăng giám sát. Nó giống như đối với nơi này quen thuộc đến cực điểm. Hắn thẳng đến thành lũy hậu phương, thừa dịp mê vụ đảo nhất trống rỗng thời điểm, xâm nhập một tòa ẩn nấp tại ngọn núi bên trong cung điện trước cổng chính. Một cái tam diệp người bộ dáng cốt ma đứng ở trước cổng chính, trong thân thể tản mát ra ba động kỳ dị. Đại môn hai bên tảng đá pho tượng đồng thời nhìn về phía cốt ma, quét mắt nó sau một lát hỏi. Mật chú. Cốt ma đọc lên mật chú, tượng đá lập tức mở ra cung điện đại môn. Cửa vừa mở ra, cốt ma liền thẳng đến chỗ sâu. Mà cưỡi cốt ma xông vào trời xanh, lần theo mây trắng không ngừng đi xa, Lam Ân đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mê vụ đảo, sắc mặt đại biến. Không tốt, có người xâm nhập chân lý thánh điện. Cái này chân lý thánh điện, chính là kho chứa sở hữu hạch tâm thần thuật cùng kiến thức cái kia thánh điện. Dực ma lập tức quay đầu, hướng phía mê vụ đảo bay trở về. Chỉ là còn không có trở lại mê vụ đảo, liền thấy một bóng người từ trong sương mù xông ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Lam Ân làm sao có thể để hắn đào tẩu, đứng lại cho ta. Cao gần trăm mét khủng bố thần ân khôi lỗi xuất hiện ở trên mặt biển, bàn tay khổng lồ duỗi ra hướng phía kia cốt ma chọc tới. Chỉ là còn không có đợi đụng phải cốt ma, liền truyền đến nổ vang một tiếng. Phanh. Kia xem ra cùng tam diệp người giống nhau như đúc tồn tại, trên mặt biển tự bạo. Như thế cương liệt, ngược lại là để Lam Ân cùng cái khác đạo sư ngây ngẩn cả người. Lam Ân cảm nhận được lực lượng khác biệt. Người này không giống như là tam diệp người. Không đúng. Hắn không phải tam diệp người. Đây là một cái ma quái, một cái xương thần thuộc lạc ấn ma quái. Dực ma xoay quanh tại thiên không, Lam Ân cùng 10 cái đạo sư lại rơi ở mặt biển. Lam Ân sắc mặt có chút khó coi, người này đối vu chân lý thánh điện hiểu rõ vô cùng, hắn liền tiến vào thánh điện mật ngữ chú đều biết. Cái này mật ngữ là lúc trước lão sư Senden thiết lập bên dưới, chỉ có ta và Haru biết rõ, làm sao lại còn có những người khác biết rõ. Nói lên Haru, Lam Ân lập tức nhớ lại một người khác vật. Haru người học sinh kia. Anjo Phốt. Hắn tiến vào chân lý thánh điện làm gì? Hắn muốn tìm kiếm thứ gì? Lam Ân lập tức mang người trở lại mê vụ đảo, hắn nhưng không có trước tiến vào trong thánh điện, mà là thẳng đến thành lũy tầng cao nhất. Tại phong ấn ngăn chứa bên trong, hắn thấy được thần thuật đạo cụ chế tạo quyển sách này. Không có bị động đậy. Sau đó, Lam Ân mới tiến vào trong thánh điện. Hắn cuối cùng xác định mục đích của đối phương, hắn đang tìm thần ân thuật. Lam Ân sắc mặt ngược lại không có khó coi như vậy, hắn thấy cái này Haru học sinh là muốn tìm kiếm đột phá tứ giai phương pháp, hắn cũng không có của mình quý ý tứ, dù sao lúc trước hắn đều sẽ thần ân thuật cho Ma Uyên Chi Quốc thâm uyên kỵ sĩ Elena. Xin Sai Vương hỏi thăm hắn tứ giai thần ân tế tự lực lượng thời điểm, hắn thậm chí trực tiếp mời Xin Sai Vương đến đây chân lý thánh điện học tập. Hắn cũng không sợ hãi thần ân thuật truyền ra ngoài, hắn chỉ là sợ hãi lực lượng mất khống chế. Lam Ân quay đầu lại, đối với mình mấy cái học sinh nói. Được tìm một chút. Haru người học sinh kia, Anjo Phốt hiện tại đến ngọn nguồn ở nơi nào, đến tột cùng đang làm những gì? Học sinh trả lời ngay, tà pháp sư Anjo Phốt. Lúc trước hắn tại Xin Sai đông bộ địa khu vẫn luôn thanh danh hiển hách, náo ra động tĩnh không nhỏ. Bất quá gần nhất cái này tà pháp sư Anjo Phốt xác thực không có cái gì tin tức. Giống như hắn hoàn toàn biến mất một dạng, ta lập tức nhường cho người đi thăm dò. Một bên khác, theo tiến vào chân lý thánh điện tên trộm tự bạo. Ma Uyên Chi Quốc Sara đưa vào đi mậu dịch đội thuyền bên trên, vừa mới cái kia tự bạo chết đi cốt ma lại lần nữa biến thành một cái nhỏ cốt ma xuất hiện ở bình thủy tinh bên trong. Thành công rồi sao? Kia bưng lấy Haru bình mana tế tự kích động hỏi. Thành công, trở về đi. Nhỏ cốt ma ra lệnh. Thiên không thần điện. Anjo Phốt mặc hầu thần tế ti trưởng bào đứng tại nhân tái thần giống bên dưới, hắn thật lâu đứng sững nhìn xem tượng thần. Một lúc lâu sau, hắn hỏi sau lưng tế tự. Ngươi nói, mỗi người đứng tại tượng thần bên dưới thời điểm đều đang nghĩ thứ gì? Tế tự một mực cung kính trả lời, đứng ở nơi này thần thánh chi địa, ta nghĩ mỗi người nội tâm hẳn là chỉ có thành kính. Còn có tín ngưỡng. Anjo Phốt miệng có chút mở ra. Nhìn xem tượng thần con mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Không phải. Ta cảm thấy đại đa số người đều đang nghĩ. Anjo Phốt giang hai tay, giơ lên cao cao. Thần A, ngài cũng ở đây xem chúng ta sao? Anjo Phốt lại hỏi tiếp, ngươi cảm thấy thần đang nhìn chúng ta sao? tế tự nghĩ nửa ngày, cũng không có đáp án. Anjo Phúc lại nói nổi lên câu kia đã từng thần đối đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ lời nói, câu kia chỉ ở vương quyền huyết duệ ở giữa truyền miệng lời nói, không giống để những người khác tam diệp người biết đến cấm ngữ. Tín ngưỡng thần, là của các ngươi sự tình. Cùng thần không quan hệ. Anjo Phúc phát ra một tiếng cười khẽ, giống như là tại đùa cợt mình, hay là đùa cợt sở hữu tam diệp người. Sở dĩ. Vậy chúng ta đến cùng tại hướng ai cầu nguyện đâu? Anjo Phúc nhìn xem tượng thần ánh mắt càng ngày càng nóng rực, thật giống như nhìn xem một cái thật chính vị lớn thần tượng cùng sùng bái chí cực tồn tại. Bất quá chính vì vậy. Hắn mới thật sự là thần, hắn chế tạo chúng ta không phải là bởi vì cần chúng ta, mà chỉ là bởi vì. Hắn có thể làm được, liền cứ như vậy làm. Dạng này thần, dạng này siêu việt cao hơn hết lực lượng, kỳ giấu ở sau lưng bí mật. Mới là chúng ta khát vọng cùng theo đuổi. Lúc này, một người từ bên cạnh hành lang đi ra, đối lấy Anjo Phúc bên tai nói câu gì. Anjo Phúc lập tức rời đi thần điện, đi tới một bên đóng chặt gian phòng bên trong. Tế tự bưng lấy Haru bình mana quỳ trên mặt đất, trong bình nhỏ xương người đối Anjo Phúc nói. Anjo Phúc, thần ân thuật ta đã thay ngươi cầm về. Anjo Phúc nhẹ gật đầu, vậy liền có thể bắt đầu rồi. Chương 175, Vĩnh sinh hình thái cùng người nhân tạo. Xin sai quốc đô thần bộc chi thành. Điêu khắc hoa văn tường thành cổng tò vào bên trong, nặng nề cửa sắt lớn từ từ mở ra. Anjo Phúc xuyên qua cầm kiếm thủ vệ trung ương leo lên cầu thang, tại một tên người hầu dưới sự dẫn đường đi tới bên ngoài hoa viên. Vườn hoa hoàn toàn là từ pha lê dựng mà thành, cao 4 mét nhiều, hiện ra lồng chim hình. Xinh đẹp hoa lệ, lại có thể được xưng là vô cùng xa hoa lãng phí. Ánh mặt trời bắn thẳng đến sẽ để cho thái dương chi chén tốc độ sinh trưởng trở nên chậm, trở nên uể oải suy sụp thậm chí khô héo. Nhưng là loại này pha lê lại có thể giải quyết loại tình huống này, vương thất vườn hoa là dẫn đầu sử dụng loại phương thức này bồi dưỡng thái dương chi chén. Không quá thiên không thần điện bên kia, vẫn như cũ duy trì kéo dài dùng mấy cái thời đại hoa uyển. Anjo Phúc đi tới pha lê trước, tại mang theo vương miệng thân ảnh mặt rồi nói ra. Bệ hạ. Quốc vương nhìn lại, quan sát tỉ mỉ Anjo Phúc một phen, ngươi đến rồi, ta hầu thần tế ti. Quốc vương đi về phía trước hai bước, vỗ vỗ Anjo Phúc bả vai, lộ ra thân thiết cùng quen thuộc. Nghe nói ngươi chuẩn bị bước ra một bước kia rồi. Anjo Phúc hỏi, không biết bệ hạ nói một bước kia là chỉ. Quốc vương trực tiếp điểm minh, ta vẫn là biết rõ một ít chuyện. Ngươi từ chân lý thánh điện lấy được thần ân thuật, như vậy ngươi nhất định là chuẩn bị đột phá tứ giai, trở thành thần ân tế tự. Anjo Phúc cũng không có che che lấp lấp, còn cần một chút chuẩn bị. Quốc vương cười to, xem ra chúng ta lập tức liền muốn thêm ra một vị cường đại tứ giai quyền năng người. Trước mắt, bất luận là Sinh Sai Văn Minh vẫn là Ma Uyên Chi Quốc Văn Minh, chỉ có hai cái tứ giai thần ân tế tự. Theo thứ tự là chân lý hiền giả Lam Ân, Thâm Uyên kỵ sĩ Elena, nhưng là chân lý hiền giả Lam Ân mặc dù là tam diệp người, nhưng là rõ ràng là độc lập với Sinh Sai bên ngoài một cổ lực lượng. Đường đường Sinh Sai, vậy mà không có thuộc về mình thần ân tế tự. Đàm luận xong cái đề tài này, nước vương lập khắc nói đến một chuyện khác. Ta nhớ được hầu thần tế ti đến bây giờ còn là một người, ân. Như vậy đi. Ta có thể đem nữ nhi của ta A Nhã gả cho ngươi. Dạng này chúng ta chính là người một nhà. Không biết ngươi ý nghĩ là dạng gì? Xin sai vương có mấy chục đứa con cái, Anjo Phúc chỉ nhận được trong đó mấy cái. A Nhã điện hạ. Ta chưa bao giờ thấy qua vị công chúa điện hạ này. Quốc vương phủi tay, pha lê trong hoa viên thân ảnh đi ra. Anjo Phúc quay đầu nhìn lại, nguyên lai quốc vương nữ nhi chính là cái kia thiên không thần điện bên trong phụ trách mỗi ngày hát thệ ước tán ca nữ tư tế dài. Bọn này nữ tư tế mỗi ngày đều ở đây thiên không thần điện trong đại điện, tại Anjo Phúc xem ra thật giống như một đám khôi lỗi đồng dạng. Cũng chính là cái kia tầm thường, ngay cả ngươi cảm thấy thần là ở xem chúng ta sao? Cũng không dám trả lời bình thường nữ tư tế. Lúc trước hắn coi là quốc vương chỉ là phái nàng đến giám thị bản thân, không nghĩ tới vẫn còn có mặt khác nhất trọng ý tứ. Hắn chỉ là liếc qua vị công chúa điện hạ kia, liền quả quyết cự tuyệt. Bệ hạ. Ta không cần. Công chúa Điện Hạ nhìn xem Anjo Phúc trả lời trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó hất lên một bộ quay người trực tiếp chạy chậm đến rời đi. Có thể nhìn ra được phi thường thương tâm, vậy phi thường tức giận. Chỉ là Anjo Phúc không quá để ý, quốc vương bệ hạ cũng không còn nghĩ đến Anjo Phúc sẽ cự tuyệt. Hắn thấy đây quả thực là một cái tuyệt đối không có người sẽ kháng cự, hợp tác cũng có lợi sự tình. Anjo Phúc sẽ thành vương tộc một bộ phận, xin sai vậy sẽ đạt được một cái cường đại tứ giai quyền năng người. Đồng thời, đây cũng là vương tộc cho Anjo Phúc vinh quang. Hắn cảm giác có chút khó xử, mà lại phẫn nộ. Anjo Phúc, ngươi là tại cự tuyệt vương thất nhất tộc sao? Vẫn là nói đang vũ nhục nữ nhi của ta. Hai người cùng nhìn nhau. Lần này nước vương phi thường cường ngạnh, có thể nhìn ra được không cho cự tuyệt. Cuối cùng Anjo Phúc suy tư liên tục, trầm mặc hồi lâu về sau đáp ứng xuống, trước mắt hắn còn cần quốc vương lực lượng cùng trợ giúp, hắn không thể cùng quốc vương bất hòa. Hắn từ trong vương cung đi ra, trở lại thiên không thần điện trên đường trong tay áo xảy ra chấn động. Hắn lấy ra Haru bình mana đặt ở cầu thang trên lan can, trong bình nhỏ xương người nhìn xem Anjo Phúc. Người thay đổi rất nhiều. Anjo Phúc, chỗ nào thay đổi? Nhỏ xương người, ngươi trước kia là cái trốn ở trong thành bảo tà pháp sư, ngươi không nhìn trên thế giới cái gọi là quyền lợi cùng uy thế. Ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không thỏa hiệp, mà bây giờ ngươi không giống trước kia. Anjo Phúc, hiện tại. Nhỏ xương người gật đầu, ngươi như cái quý tộc. Anjo Phúc cũng không công nhận, ta không có đổi, nhưng là có lúc cần thỏa hiệp. Cái này thỏa hiệp không phải khuất phục tại quyền uy, mà là vì tốt hơn khai triển kế hoạch của chúng ta. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là nhỏ xương người nói để hắn cảm thấy gấp gáp. Thật sự là hắn cảm thấy mình bị đồng hóa, hắn liên quan tới vĩnh sinh bí mật thăm dò gần nhất vẫn luôn tại dừng bước không tiến, hắn có thiên không thần điện hầu thần tế ti thần en khổng lồ trợ lực về sau. Nhưng cũng bị kéo vào tranh đấu quyền lợi vòng xoáy bên trong. Hắn mừng rỡ chính mình chưởng khống lấy khổng lồ tài nguyên, nhưng là vậy chán ghét lấy những người này ở giữa lục đục với nhau. Hắn thấy, những người này thật giống như một đám bị nuôi dưỡng tại bình bên trong côn trùng, lẫn nhau ở giữa vì tranh đoạt kia một điểm nhỏ không gian mà chém giết không ngừng, căn bản cũng không biết rõ đến xem liếc mắt bình thế giới bên ngoài. Từng có lúc, hắn là lấy cao cao tại thượng lại khinh bỉ thị giác nhìn xem bọn họ. Mà bây giờ, mình cũng bị đám côn trùng này nhóm lôi kéo rơi vào rồi bình ở trong. Hắn nhất định phải tăng tốc kế hoạch của mình, hắn là một cái truy cầu vĩnh sinh bí mật cao quý người, mà không phải một cái bình thường chúng sinh. Không quá trước đó, hắn còn phải đi một chỗ. Anjo Phúc mang người rời đi Thánh Sơn, đi trước sông ngầm địa khu. Dựa theo lệ cũ, thiên không thần điện hầu thần tế ti là không thể đủ rời đi thần điện. Nhưng là đầu này lệ cũ rõ ràng đối với Anjo Phúc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lộc cộc bánh xe, tiểu thạch ma nửa người dưới cổn động thanh âm hơi lớn, mang theo một tiết toa xe chạy băng băng tại trên đường lớn. Trong hoang dã một chút cường đạo nhìn thấy cái này tiết chạm rỗng khảm viền vàng. Còn có pha lê trang trí hoa lệ toa xe nhưng lại xa xa chạy ra. Bởi vì bọn hắn biết rõ có thể dùng ma quái kéo xe tồn tại, nhất định là bọn hắn không chọc nổi. Đi lên trước nửa ra xin sai vương quốc biên cảnh, liền không có đường. Tiểu thạch ma một đường phi nước đại, thẳng đến trước mặt xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khe nước lớn mới ngừng lại được. Xương chi nghi thức chế tạo cầu treo. Dài như vậy một tòa, xem ra thật là phi thường lợi hại. Anjo Phúc đẩy ra cửa khoang xe, từ phía trên đi xuống, nhìn một chút xương cầu liền bước lên. Hô hô! Cùng phong gào thét gợi lên cầu treo. Để nó lắc lư được thật giống như một cái đu dây một dạng. Đi ở phía trên thật sự là đầy đủ rung động lòng người. Nhưng là Anjo Phúc đi được rất ổn định, từ từ liền đi tới bên kia. Cầu treo bên kia xuất hiện mê vụ, Anjo Phúc cũng không lạ lẫm, tại chân lý thánh điện ngoại vi cũng có loại vật này. Mặc dù cả hai mê vụ có khác nhau, tác dụng cùng bố trí phương pháp đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng là trên bản chất là giống nhau đồ vật. Sai ơn gia tộc huyễn thuật kết giới, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này cũng nhìn thấy. Loại tác dụng này tại đây giai tế tự cùng người bình thường huyễn thuật. Đối với Anjo Phúc đương nhiên không có tác dụng, hắn trực tiếp liền đi vào. Nhưng khi hắn nhìn thấy to lớn tường thành, còn có trên cửa thành cái đầu kia thời điểm liền hoàn toàn khác nhau. Xương kia sọ nhìn thấy Anjo Phúc thời điểm có chút sợ hãi, ánh mắt vậy mà biểu đạt ra vẻ mặt sợ hãi, giống như thật sự có trí không đồng dạng. Đây là cái gì? Hắn ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú cùng thần sắc mong đợi, Vu Y Phòng quả nhiên có nhiều thứ, có lẽ bọn hắn thật sự có liên quan tới sinh mệnh cùng vĩnh sinh bí mật. An Vô Phúc chính thức xác định, bản thân chuyến này sẽ không đến không. Có đôi khi truyền ngôn vẫn có một ít đáng tin cậy đồ vật. Cửa tự động mở ra, đem An Vô Phúc đón vào. Mê vụ tán đi. Vu Y trước phòng đứng bảy cái thân ảnh, một người trong đó rõ ràng là người bình thường, sáu mặt khác hẳn là trong truyền thuyết Vu Y, cường đại tam diệp người tế tự, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Bởi vì ngươi cũng không có cái gì muốn cùng chúng ta nhờ giúp đỡ. An Vô Phúc nhìn xem những cái kia Vu Y, những này Vu Y cho hắn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là hắn cũng không có nhìn ra những này Vu Y không phải tam diệp người. Dù sao, nếu là cốt ma dễ dàng như vậy bị người xem xuất thân phận, bọn hắn lại như thế nào có thể giấu ở trong thành thị đâu? Mà lại cốt ma không có chút nào che lấp trên thân phát ra lực lượng cường đại, kia rõ ràng là tứ giai lực lượng, mang theo một cổ tinh thần lực thuế biến sau thần ân trận vực. Loại cảm giác này, hắn tại chân lý hiền giả Lam Ân trên thân từng thấy. An Vô Phúc sắc mặt nháy mắt thay đổi, thậm chí không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Một cái tứ giai thần ân tế tự liền đầy đủ nhường cho người dọa đến tè ra quần, huống chi trọn vẹn sáu cái tứ giai quyền năng người trạm trước mặt mình. Tứ giai? Làm sao có thể, từ đâu tới nhiều như vậy tứ giai quyền năng người? Cái này khiến An Vô Phúc không khỏi suy đoán những này Vu Y nhóm lai lịch. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lực lượng cường đại, truy cầu sinh mệnh chung cực áo nghĩa. Đây hết thảy nhìn qua cũng như này không bình thường. Là ai chế tạo các ngươi? Hắn ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào những này Vu Y, giống như nhìn thấy cái gì thế giới người phàm tuyệt đối không nên tồn tại đồ vật. Là thần sao? Vẫn là sứ giả của thần. Các ngươi từ đâu tới? Là từ thần linh quốc gia sao? An Vô Phúc không tin đây là tự nhiên tạo vật, hắn càng muốn tin tưởng những này Vu Y là từ thần chi quốc độ trốn tới tồn tại. Cũng chỉ có loại thuyết pháp này. Tài năng chứng minh vì cái gì bọn hắn có thể trống rỗng xuất hiện. Ánh mắt tìm tác. Hắn đột nhiên tại mê vụ chỗ sâu, bờ biển trên vách đá thấy được một tòa to lớn sinh mệnh chi mẫu xa ly tượng thần tại trong sương mù mông lung, nhưng là kia như là kèn lệnh bình thường vạn vật mẫu ốc lại dễ thấy đến cực điểm. Nàng là bọn này Vu Y nhóm tín ngưỡng tồn tại. Một nháy mắt, An Vô Phúc cảm thấy mình tìm được đáp án. An Vô Phúc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cùng Vu Y nhóm nói. Truy cầu sinh mệnh áo nghĩa, chữa bệnh cứu mạng lực lượng. Là sinh mệnh chi mẫu, vạn vật mẫu ốc chưởng khống giả. Chí cao vô thượng cự quái chi vương, chế tạo ra các ngươi. Tại tầm thường người xem ra, nhân tái thần là chí cao vô thượng tạo vật chi chủ. Như vậy có thể sáng tạo hết thảy sinh mệnh, có thể vĩnh hằng tồn tại sinh mệnh chi mẫu xa ly không phải là không một vị khác thần minh. Thậm chí tại bây giờ tam diệp người xem ra, sơ vương Redlichia đồng dạng cũng là một tôn cổ thần, chỉ là bởi vì hắn đem trí tuệ huyết mạch phân cho sở hữu tam diệp người, mới cuối cùng mục nát chết đi. Có loại này suy đoán, An Vô Phúc nhìn xem những này Vu Y ánh mắt đều hoàn toàn khác nhau. Trở nên cuồng nhiệt. Mang theo một loại truy cầu chân lý cùng bí mật khát vọng. Hắn không có đi qua thần chi quốc độ, càng không có gặp qua sinh mệnh chi mẫu Sali. Nhưng là cái này sáu cái Vu Y nhất định cùng thần chi quốc độ, cùng sinh mệnh chi mẫu Sali có quan hệ. Trên người của bọn hắn nhất định có bí mật, một cái thiên đại bí mật, thuộc về thần chi quốc độ bí mật. Vu Y nhóm đối mặt qua đi, lắc đầu, chúng ta cũng không biết. An Vô Phúc không hiểu, không biết. Vu Y nhìn xem An Vô Phúc, thần linh mặc dù bị xưng là thần linh, chính là bởi vì thần không thể bị nhìn thẳng. Phàm nhân ngay cả ghi nhớ hắn bộ dáng tư cách cũng không có, dù là đã từng thấy qua thần, qua đi ngươi cũng sẽ đem hết thảy quên mất. Trừ phi, thần không muốn để cho ngươi quên hắn tồn tại, hoặc là nói ngươi cường đại đến có thể chịu đựng lấy đoạn này ký ức, tỉ như thần chi sứ người cùng sinh mệnh chi mẫu. An Vô Phúc đột nhiên nhớ lại bản thân lần đầu tiên tới vương đô thời điểm phát sinh qua sự tình, hắn giống như tại sinh bên hồ nhìn thấy qua ai, còn giống như nói cái gì. Nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua qua đi, hắn nên cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ mình đã từng thấy ai. Không nhớ rõ mình nói qua cái gì. Nhưng là loại kia xâm nhập nội tâm triệt lạnh, loại kia ký ức tự động biến mất trống không, lại sâu khắc đến cực điểm. Kia là thần sao? Vẫn là nói chỉ là ta một đoạn vọng tưởng. Nếu như là thần lời nói, liền thật sự là quá đáng sợ. Thần lại là loại này, đáng sợ đến ngay cả phàm nhân nhìn một chút đều để người mất đi bản thân tồn tại. Vu Y nhóm nhìn xem lâm vào trầm tư An Vô Phúc, hỏi tiếp. Người đến. Mời nói ra ngươi đến mục đích. An Vô Phúc cuối cùng từ càng nghĩ càng rét lạnh đáng sợ suy nghĩ sâu xa bên trong tránh thoát ra, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Y. Ta là An Vô Phúc, ta muốn cùng các ngươi làm một cái giao dịch. Hắn tin tưởng vững chắc trên thế giới này chỉ cần người có dục vọng cùng mục tiêu, liền có thể tiến hành giao dịch, như cùng hắn giống như Sinh Sai Vương. Sáu cái Vu Y đồng thời mở miệng, thanh âm trùng điệp cùng một chỗ nhưng thật giống như cùng là một người nói chuyện đồng dạng. Giao dịch gì? An Vô Phúc, đầu tiên, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Sinh mệnh chung cực áo nghĩa là cái gì? Là vĩnh sinh sao? Sáu vị Vu Y căn bản không lưỡng lự liền trực tiếp trả lời, vĩnh sinh chẳng qua là sinh mệnh quyền năng bổ sung phẩm mà thôi. Tự như người biết nói chuyện, suy nghĩ đồng dạng. Chúng ta tìm kiếm sinh mệnh chung cực áo nghĩa, cũng không phải là vĩnh sinh. Mà là tồn tại ở vạn vật trong cuộc sống, toàn bộ sinh linh thiếu thốn kia một bộ phận. An Vô Phúc ngây ngẩn cả người. Mà bản thân đau khổ theo đuổi hết thảy, không phải là cái gì thần linh bí mật. Thậm chí đối với tại sinh mệnh chi mẫu Sally tới nói, cũng bất quá là như là nói chuyện đồng dạng năng lực sao. Như vậy các ngươi biết rõ vĩnh sinh bí mật sao? Vu Y, chúng ta chính là vĩnh sinh. An Vô Phúc nháy mắt kích động, hắn đi về phía trước mấy bước, phản phất muốn tới gần nơi này chút đã vĩnh sinh tồn tại. Nhìn xem kia rốt cuộc là dạng gì lực lượng. Nhưng là Vu Y nhóm nói tiếp đi ra câu nói tiếp theo, chúng ta là vĩnh sinh, nhưng là chúng ta không biết vĩnh sinh bí mật. An Vô Phúc dừng bước, vì sao lại dạng này? Vu Y thanh âm đồng bộ cùng một chỗ, bởi vì cho chúng ta vĩnh sinh, cũng không phải là chính chúng ta. Mà là bởi vì chí cao vô thượng tồn tại ban ân. Đến như cái này chí cao vô thượng tồn tại là nhân tái thần, vẫn là sinh mệnh chi mẫu Sally. Bọn hắn cũng không biết. An Vô Phúc cũng không kiềm chế.